Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. Tuy rằng có chán ghét chính mình người, nhưng là Lạc Sinh biết, thích nàng người càng nhiều, nàng càng không phải một cái hối hận người. Thực mau liền đánh lên tinh thần, ngoặc kép, này đầu khúc, chính là một đầu sẽ dụ hớ hoặc người khúc. Cũng bị xưng là, đi săn chi ca, Lạc Sinh mặt mày nghịch ngợm chi sắc nhảy lên một chút. Mang theo vài phần giảo hoạt, đi săn chi ca, đó là ở trên biển. Giao nhân dụ hoặc con mồi ca khúc, trên biển thủy thủ, ở trên biển nghe được giao nhân tiếng ca. Bị lạc tuyến đường, bất chi bất giác đi vào một mảnh xa lạ hải vực. Gặp được gió lốc. Cũng thấy một cái mỹ lệ sinh vật, nó có được mình người đuôi cá, như là mặt biển thượng nhất lóa mắt một viên trân châu, lấp lánh sáng lên, thoạt nhìn mỹ lệ mà vô hại, mê người mà mảnh mai. Nhưng là, bọn thủy thủ không biết, đối phương cái đuôi dễ như trở bàn tay có thể đem một con thuyền tàu chuyền đá ngã lăn. Chúng nó tay là nhất sắc bén vũ khí, dễ như trở bàn tay có thể cắt vỡ người yết hầu. Đi săn chi ca, đó là giao nhân bắt được con mồi là lúc ca khúc. Chương 25, giao nhân dựa vào tiếng ca tới bắt giữ con mồi. Tiếng ca tốt đẹp, có thể đem ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất ấm áp kích thích. Đại gia không biết nên hình dung như thế nào Lạc Sinh sướng này bài hát. Tiếng ca vẫn là du dương dễ nghe, trong đó tựa hồ lại hỗn loạn một loại càng có dụ hoặc lực lẩm bẩm, như là ở dụ dỗ ngươi, dụ hoặc ngươi, cùng với động lòng người ca khúc, ngươi tựa hồ thấy chính mình đáy lòng mềm mại nhất, nhất ấm áp địa phương. Này hết thảy như vậy tốt đẹp, như vậy làm người trầm mê, dần dần làm người bị lạc tâm trí. Phòng phát sóng trực tiếp chung một mảnh an tĩnh. Nếu là có người ở một vị người xem trước mặt, vậy sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn là mỉm cười, là say mê, không có bất luận cái gì phối nhạc, chỉ là thuần túy tiếng ca. Lại như là sáng sớm thái dương phun sương mù mà ra kia lũ ánh mặt trời, cực có xuyên thấu lực, cũng mang theo cường đại sức cuốn hút. Ban ngày, tất cả mọi người đều không có thể từ tiếng ca bên trong phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ vẫn là dừng lại ở ca khúc bên trong, đắm chìm ở cái loại này sung sướng vui vẻ tâm tình. Thể xác và tinh thần đều được đến cực đại thỏa mãn. Không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể nói, giao giao, nhận lấy ta đầu gối này đầu khúc cùng trước hai đầu cảm giác hoàn toàn không giống nhau a. Tổng cảm thấy, giống như là có ma quỷ ở dụ hoặc ta giống nhau. Phục hồi tinh thần lại, ta trên người nổi da gà đều nổi lên một tầng nổi da gà cộng một. Ta cả người đều run rẩy đi lên giống như là ma quỷ thanh âm giống nhau. Đã làm người mê muội, lại làm người sợ hãi. Mọi người lấy lại tinh thần, từ đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra một loại run rẩy cảm. Rồi lại làm cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Vì Lạc Sinh tiếng ca mà điên cuồng. Lão đại, làm sao bây giờ, nhà này fan quá điên cuồng. Chúng ta phát làn đạn căn bản liền điểm cuộn sóng cũng chưa nhấc lên tới chuyên nghiệp các anti fan thử tiếp tục hát Lạc Sinh. Chính là Lạc Sinh các fan căn bản không kê. Bình quân mỗi giây 100 điều làn đạn. Hắc tử phát ra đi làn đạn. Nháy mắt đã bị bao phủ. Căn bản là nhìn không thấy. Không có biện pháp. Các anti fan chỉ có thể xin giúp đỡ với nhà mình lão đại rồi. Vương Vọng hút điếu thuốc, hốc mắt có chút ẩm ướt. Vừa rồi Lạc Sinh sướng kia bài hát, làm hắn nhớ tới chính mình đã chết đi lão mẫu thân. trên thế giới để cho người hối hận sự tình không gì hơn. Tử dục dưỡng, mà thân không ở, nhiều năm như vậy, vì kiếm tiền, hắn làm rất nhiều vi phạm lương tâm sự tình. Hắn làm khởi thủy quân, trở thành một thanh đao, một thanh lão bản chỉ nào hắn liền hướng nơi nào chém đao. Đây cũng là bọn họ thủy quân công tác, chính là, hắn cảm thấy chính mình đã trở nên vô cùng cứng rắn một lòng. Đang nghe đến này bài hát thời điểm, lại nhịn không được trở nên mềm mại lên, ngoặc kép, tính, cái này công tác chúng ta không làm, triệt đi. Khó được lương tâm phát hiện, Vương Vọng xem trên màn hình di động lúm đồng tiền như hoa tiểu cô nương. Đã mở miệng, như vậy, xinh đẹp tiểu cô nương, ca hát còn dễ nghe, liền phóng nàng một mã đi. Không làm, là, không làm, các ngươi không cần phải xen vào nàng kia đầu an tĩnh một chút. Chợt chính là thật cẩn thận thanh âm, ngoặc kép. Chúng ta đây có thể nghiêm túc nghe ca sao? Giao giao sướng ca, nhưng dễ nghe, kia hưng phấn thanh âm. Nơi nào là thủy quân, nơi nào giống hắc tử, rõ ràng chính là một cái phen não tàn. Vương Vọng, ngoặc kép, xem ra, phía dưới người thủy quân chức nghiệp tu dưỡng còn không đúng chỗ. Ngày mai lại làm cho bọn họ giao thủy quân chức nghiệp tu dưỡng 30 biến. Đây là một cái 3 tầng lâu biệt thự, thiên Âu hóa kiến trúc phong cách, lộ ra một loại lạnh băng hương vị, không có chút nào pháo hoa khí. Ngươi đang xem cái gì? Hứa Nặc đi lên lâu tới liền thấy nhà mình nghệ sĩ trước mặt bãi một cái máy tính, lỗ tai còn mang tai nghe. Sắc mặt trầm ngưng bộ dáng làm hắn nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Vừa thấy hắn liền nhịn không được kinh ngạc. Đây là phát sóng trực tiếp. Ngươi thế nhưng còn xem cái này. Hứa Nặc cả kinh cảm đều phải rớt. Cố Hoài là ai a? Ảnh đế Cố Hoài. Kia chính là làm muôn vàn nam nữ vì này điên cuồng nam nhân. Là liên tục 4 giới vinh đăng nhất tưởng cùng hắn ngủ nam nghệ sĩ bảng đệ nhất danh nam nhân. Mà cái này nhẹ nhàng quân tử Cố Hoài A. Hắn thế nhưng đang xem phát sóng trực tiếp. Giờ khắc này, Hứa Nặc có một loại nhân thiết tiêu tan ảo ảnh cảm giác. Thân, người nhân thiết không phải như thế A. Gì, cái này tiểu cô nương lớn lên còn man xinh đẹp. Hứa Nặc nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp phòng hào. Giao yêu ăn bá, ta không nhìn lầm đi. Cái này tiểu cô nương làm chính là ăn bá. Chính là hắn đã từng xem qua ăn. Phát sóng trực tiếp chính là ăn bá. Nhìn đối phương tươi đẹp như hoa bộ dáng. Hứa Nặc quả thực tâm đều ở lấy máu. Nhịn không được nói. Nhìn một cái bộ dáng này, liền tính đặt ở trong vòng, kia cũng là cực kỳ xuất sắc, liền tính là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân Dư Kiều cũng kém nàng hậu một đoạn. Người như vậy, thế nhưng chạy tới làm ăn bá, muốn phun tào địa phương thật sự là quá nhiều. Hứa Nặc trong lúc nhất thời thế nhưng không biết từ địa phương nào bắt đầu. Cố Hoài ngón tay ở trên bàn gõ gõ, nói, ngươi tìm cá nhân đi hỏi một chút, nhìn xem nàng có nguyện ý hay không đánh dấu chúng ta công ty tới. Hắn thanh âm có từ tính mà lại trầm thấp, dễ nghe đến từng bị người đánh giá vì nghe xong liền mang thai cái loại này. Cố Hoài lớn lên thực anh tuấn, cho người ta cảm giác khí chất thiên lãnh ngạnh. Hắn ở trong vòng thanh danh cực hảo, chuyên nghiệp ôn nhu, văn nhã có lễ, nam tử thuần túy soái khí ở hắn trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn giống như là từ cổ họa bên trong đi ra vương tử giống nhau, làm nhân vi chi mê muội. Chính là ngốc tại hắn bên người 5 năm nhiều, Hứa Nặc lại biết gia hỏa này hoàn toàn là cái lạnh khốc vô tình người. đối ngoại nhân ở ôn nhu, cũng che giấu không được hắn trong xương cốt lạnh nhạt. Bất quá, hắn vừa mới nói câu nói kia ngữ khí, giống như cùng trước kia muốn nhiều chút cái gì. Nghe làm hắn cái này thẳng nam đều nhịn không được cảm thấy trong lòng một tô. Nhiều chút cái gì đâu. Ôn nhu, nghĩ vậy hai chữ, Hứa Nặc dùng sức lắc lắc đầu. Sao có thể, ôn nhu cái này từ cùng Cố Hoài Nhân thiết không đắp biên a. Như thế nào, ngươi xem trọng cái này tiểu cô nương. Hắn hỏi, Cố Hoài cười một chút, nói, nàng là trời sinh ăn giới giải trí này chén cơm. Không có khả năng vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Ở nàng bị những người khác thiêm đi phía trước. Nỗ lực đem nàng đánh dấu chúng ta công ty tới. Hứa Nặc cười. Nói, ngươi cái này lão bản cũng thật xứng chức. Đã bắt đầu vì công ty thu nạp nhân tài mỹ nhân ngư công ty quản lý. Đây là 3 năm trước đây Cố Hoài thành lập. Có hắn Cố Nhị thiếu mặt mũi. Hơn nữa ảnh đế nhân mạch, ngắn ngủn 3 năm, cũng đã ở giới giải trí chung đứng vững gót chân, có không nhỏ lực ảnh hưởng. Mà Cố Hoài, ở thành lập công ty lúc sau, cũng chậm rãi từ mặt trước chuyển tới phía sau màn. Cái này làm cho hắn các fan kêu khổ đã lâu. Cố Hoài mị một chút đôi mắt, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần kỳ dị sắc thái. Hắn nói, nàng là bất đồng, ngữ khí trầm thấp, tựa hồ cũng có vài phần ôn nhu hương vị, cũng không phải là bất đồng sao. Nhiều như vậy, nữ nhân, có thể làm Cố Nhị thiếu mở miệng đề thượng một câu. Trừ bỏ Cố gia lão Phật ra, hiện giờ cũng chỉ có như vậy một cái tiểu cô nương. Nghĩ vậy, Hứa Nặc cả người dùng mình. Nhìn Cố Hoài tựa hồ liền đường cong đều nhu hóa vài phần sườn mặt. Đột nhiên ý thức được một chút. Cái này tiểu cô nương, đối với Cố Hoài mà nói, có lẽ thật là đặc biệt bất đồng. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng ký xuống tới. Không biết nàng tên gọi là gì? Hứa Nặc mang theo thử hỏi. Cố Hoài duỗi tay vỗ về trên màn hình tiểu cô nương mặt. Nói, nàng kêu Lạc Sinh, liền nhân ra tên đều đã biết. Thật đúng là bất đồng. Hứa Nặc rời đi chuẩn bị đi liên hệ cái này kêu Lạc Sinh tiểu cô nương. Mà Cố Hoài vẫn ngồi ở vị trí thượng, nhìn phòng phát sóng trực tiếp tiểu cô nương, lại có chút tinh thần không yên. Hắn sờ sờ trên cổ có vài phần nóng rực miệng vết thương. Nghĩ tới 3 năm trước đây, khi đó Lục Gia thuyền tao ngộ sóng gió, hắn không cẩn thận chìm vào trong biển, mà ở đáy biển, hắn thấy được vô cùng thần kỳ mỹ lệ một màn. Cả đời này, hắn không phát hiện quá so với kia một màn còn muốn mỹ lệ cảnh tượng. Ghế dựa kéo ra, đi đến bể cá trước, Cố Hoài cầm cá thực hướng trong biên giải một chút. Tức khắc mấy đuôi cá vàng bại cái đuôi thấu lại đây. Cố Hoài đột nhiên liền cười. Cười đến thực, vui vẻ. Ngoặc kép, tìm được ngươi. Ta tiểu mỹ nhân ngư. Ngoặc kép, về Lạc Sinh hôm nay sướng hai đầu khúc. Có người thu phóng tới Weibo thượng. Tức khắc nhấc lên thật lớn hưởng ứng. Đặc biệt là Lạc Sinh đệ nhị đầu khúc. Làm càng nhiều nhân vi chi điên cuồng. Hai bài hát, hai loại bất đồng cảm thụ, đặc biệt là đệ nhị đầu, làm ta có một loại sợ hãi cảm, rồi lại nhịn không được mê muội sạch sẽ thanh triệt thanh tuyến. Cái này kêu giao giao phát sóng trực tiếp, chủ có được trời ưu ái thanh âm. Nàng từ nhỏ chính là ca hát có ma lực thanh âm. Ta vô cùng tán đồng những lời này, rất khó tưởng tượng. Có một ngày ta sẽ đem một ca khúc lăn qua lộn lại nghe thượng một lần lại một lần như là ma quỷ. Sở sướng ca khúc, nó làm ta nhớ tới ta vui sướng nhất thời gian. Nghe xong hốc mắt đều là ướt mà ở nhiều như vậy bình luận bên trong. Có một người bình luận lại làm mọi người kinh ngạc. Tôn Lỗi, đã rất nhiều năm không có như vậy một bài hát có thể làm ta nghe thuộc 3 lần trở lên. Mà cái này tên là Giao Giao người lại làm được. Nàng tam bài hát, mỗi một đầu, đều làm người chăm nghe không nị. Mỗi một lần tựa hồ đều có bất đồng cảm thụ. Có người nói, ca khúc là nhất có thể chạm đến nhân tâm đồ vật, có thể làm người sinh ra cộng minh ca khúc. Đó chính là một đầu hảo ca. Mà điểm này, không hề nghi ngờ, cái này tiểu cô nương nàng làm được. Tôn Lỗi là trong ngoài nước cực kỳ nổi danh người soạn nhạc. Hắn sở phổ khúc đã từng bước lên âm nhạc thế giới bảng xếp hạng người thứ 30. Hắn sở soạn nhạc khúc cũng bị người coi là nhất tiếp cận nhân tâm khúc. Mà như vậy một cái nổi danh người soạn nhạc, thế nhưng cho một cái nho nhỏ phát sóng trực tiếp chủ như vậy cao đánh giá. Trong lúc nhất thời, âm nhạc vòng, giới giải trí, giới thời trang từ vài cái vòng luẩn quẩn đều chú ý tới Tân Giang phát sóng trực tiếp chạm cái kia nho nhỏ Giao Yêu Ăn Bá phát sóng trực tiếp chủ. Tựa như Vương Chiêu Quân theo như lời, lạc sinh phát hỏa, vẫn là lửa lớn đặc hỏa cái loại này. Điểm này, từ nàng Weibo phía dưới một mảnh náo nhiệt liền có thể nhìn ra tới. Lạc sinh lần đầu tiên chơi Weibo, đúng là lòng hiếu kỳ trọng thời điểm. Ngày thường đi ở trên đường thấy một khối tốt cục đá, một đóa đẹp hoa, nàng đều phải phát cái Weibo, làm người dở khóc dở cười. Tuy rằng này đóa hoa rất đẹp, nhưng là ta còn là muốn nhìn Giao Giao liền tính là hoa, cũng không có nhà ta Giao Giao đẹp. Giao Giao, muốn ảnh chụp đã có 12 tiếng đồng hồ 35 phân 42 giây không có thấy Giao Giao. Tưởng nàng mà ở lúc này, Hà Ngôn Chi thu được lạc sinh cho nàng đưa tới bao vây. Chương 26 thu được nhà mình thần tượng bao vây. Hà Ngôn Chi miễn bàn nhiều hương phấn, về đến nhà liền gấp không chờ nổi đem ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ bao vây mở ra. Quả thực mỹ tư tư, trong lòng càng là giấu không được tò mò, cũng không biết Giao Giao cấp chính mình tặng cái gì. Một tầng đóng gói giấy xé mở, phía dưới lại là thật dày một tầng đóng gói giấy. Hà Ngôn Chi sửng sốt một chút, tiếp tục ra sức hủy đi đóng gói. Một tầng, hai tầng, ba tầng, Hà Ngôn Chi, ngoặc kép, cái này bao vây đến tột cùng bao vài tầng A, ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ đóng gói. Đem đóng gói giấy xé mở lúc sau, lại chỉ là lớn bằng bàn tay một cái màu đỏ hộp. Hà Ngôn Chi tỏ vẻ tâm hảo mệt, màu đỏ nhung tơ hộp, bên trong cũng không biết trang cái gì. Hà Ngôn Chi thật cẩn thận đem hộp mở ra, tức khắc hô hấp cứng lại. Hộp bên trong phô một tầng màu đỏ lụa bố thượng phóng một đôi trân châu hoa tai. Trân châu là một loại nhàn nhạt kim sắc, nhan sắc không nùng, lại mang theo một loại lệnh người kinh diễm mê người. Hà Ngôn Chi là ngồi ở phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc dừng ở hoa tai thượng trân châu thượng. Trân châu tản ra một loại mông lung kim sắc vầng sáng, thoạt nhìn đã cao quý, lại điển nhã. So với trân châu, Hà Ngôn Chi càng thích kim cương, đá quý linh tinh. Nhưng là lúc này nhìn hộp trân châu hoa tai, nàng đột nhiên minh bạch. Vì cái gì trân châu cho tới nay đều có nhiều người như vậy thích. Cái loại này ôn nhuận thấp liễm mỹ lệ, giống như là nụ hoa đãi phóng đóa hoa, cũng như là cúi đầu cười nhạt mỹ nhân. Hàm xúc mà ôn nhu, dịu dàng mà động lòng người. Loại này mỹ lệ là kim cương, mặt khác lóe sáng đá quý sở so không được. Thật xinh đẹp a. Hà Ngôn Chi cầm di động đối với Hoa Tai chụp mấy tấm ảnh chụp. Cao hứng đem ảnh chụp chuyển tới Weibo. Sau đó A Còng Lạc Sinh. A Còng đến từ biển sâu Giao Nhân. Giao Giao, ta thu được người đưa ta lễ vật. Giống giống xem A. Thăng ảnh chụp thăng thăng ảnh chụp thăng sau giờ ngọ dương quang. Màu đỏ lụa bố, kim sắc trân châu. Ba người chi gian hình thành một loại hài hòa không khí. Trong đó ước chừng có ngón cái lớn nhỏ trân châu trên người tự mang theo một đạo nhàn nhạt kim sắc. Vầng sáng, đặt ở màu đỏ lụa bố thượng, xinh đẹp đến làm người nín thở. Hà Ngôn Chi là một cái xem như có chút danh tiếng múa ba lê đạo viên. Cũng tự mang theo mấy chục vạn fan. Gần nhất bởi vì bệnh kén ăn, nàng đã thật lâu không có đổi mới Weibo. Weibo thượng quả thực đều phải trường thảo. Chỉ có nàng trung thực các fan một ngày còn ở nàng Weibo trước thủ vững. Ngày này, Hà Ngôn Chi các fan đột nhiên phát hiện hồi lâu không càng bác Hà Ngôn Chi rốt cuộc đã phát một cái Weibo, bọn họ cao hứng phấn chấn điểm đi vào. Sau đó liền phát hiện nàng A Còng một cái xa lạ người. Hết chương.